hắn nói là như ý lộ của chúng ta xảy ra vấn đề. Nói rồi chỉ nam tử trẻ tuổi kia nói, cô gia xem đi. Lý Dịch nhìn theo phương hướng ngón tay của lão Phương, trên mặt cả kinh. Cái đầu heo này sao lại thành như vậy? Còn không phải là vì như ý lộ của các ngươi sao? Thanh niên kia chỉ Lý Dịch, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ nhỏ, chính là một bình như ý lộ, tức giận nói. Lý Dịch nhìn nam tử trẻ tuổi kia, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Thành phần chủ yếu của như ý lộ là rượu, có rất ít người bị dị ứng rượu, mà cho dù có bị dị ứng cũng không thể xưng thành như thế được. Huống chi khi mà bán như ý lộ, hắn còn sớm có nói rõ, theo lý thuyết không nên xuất hiện hiện tượng dị ứng nghiêm trọng. Chẳng lẽ cái bọn gia quả này giả vờ để ăn giả sao? Lý Dịch nhìn thanh niên kia có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, bên ngoài đám người bỗng nhiên rối loạn. Đều nhường một chút đi, đều nhường cho một chút. Mấy người mặc đồ bộ khoái tách đám người đi ra tới. Một bộ khoái trung niên cầm đầu lớn tiếng nói, tụ tập dân chúng ở đây làm cái gì? Nhìn thấy bộ khoái kia xuất hiện, trên mặt của thanh niên hiện ra vẻ vui mừng, sốt ruột vội vàng đi tới nói, bộ khoái đại nhân, huynh đệ của ta dùng như ý lộ của cửa hàng này bán, bây giờ thành ra cái bộ dáng này, chứng cứ vô cùng xác thực, những người này còn muốn khống chế, còn mời bộ khoái đại nhân chủ trì công đạo cho chúng ta. Hả? Làm sao mà thành bộ dáng này? Bộ dáng của nam tử trẻ tuổi cũng làm cho bộ khoái giật nảy mình. Đúng lúc này, thanh niên kia lặng lẽ dùng mắt ra hiệu cho hắn. Trung niên bộ khoái mặt không đổi sắc, phất tay áo nói, có quan khuất gì thì về huyện nha, rồi chậm rãi nói, đều giải tán đi, giải tán. Lý Dịch nghe vậy, hai mắt hơi ngưng tụ. Nói như vậy, việc nhỏ thế này, bộ khoái cũng chỉ nghe lời nói từ hai bên sau đó mới phân xử, sẽ không tùy tiện đưa lên công đường. Thanh niên này thậm chí không xem thử mình có nguyện ý hay không, trung niên bộ khoái đã không kịp chờ đợi, muốn mang bọn hắn về nha môn. Nhắc tới bên trong chuyện này, không có ẩn tình gì, Lý Dịch đương nhiên là không tin rồi. Huống hồ, hai người âm thầm nháy mắt, cũng trùng hợp bị hắn nhìn thấy. Nghe nói muốn lên nha môn, sắc mặt của lão Phương hơi đổi, sắc mặt của mấy thiếu nữ sau lưng càng tái nhợt. Đúng lúc này, Lý Dịch tiến lên một bước, chỉ nam tử trẻ tuổi kia nói, bộ khoái đại nhân, trước khi mà lên huyện nha, ta có thể hỏi mấy câu hay không vậy? Có cái gì muốn hỏi thì đến huyện nha rồi hỏi. Trung niên bộ khoái không kiên nhẫn khoát tay, nói với mấy tên bộ khoái còn trẻ, còn đứng ngay ra đó làm gì, dẫn tất cả đi cho ta. Trên mặt thanh niên kia lộ ra một nụ cười bí ẩn. Sau khi đến nhà môn, thị phi đen trắng còn không phải do hắn làm chủ sao? Đại hán và thư sinh trước mắt này không khác gì thịt cá nằm ở trên thớt rồi. Cứ để hắn hỏi một chút đi, không tốn bao nhiêu thời gian. Ngay vào lúc này, một giọng nói nhàn nhạt từ bên ngoài đoàn người truyền tới. Chương 123, có hứng thú là bộ khoái hay không? Giọng nói của cô gái êm tai, nhưng mà hiển nhiên không phải thanh niên kia thích nghe. Là ai nói? Bộ khoái đang nói chuyện, ngươi có thể xen vào sao? Thanh niên bất mãn quay đầu, nhìn theo phương hướng mà giọng nói truyền đến. Trên người cô gái mặc bộ khoái phục màu lam nhạt, có một chút khác biệt so với bộ khoái phục của hắn. Lúc này đang đứng ngoài đoàn người, hai tay khoanh trước ngực, bên hông đeo một bội đao, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về bên này. Quay đầu nhìn thấy cảnh này, hiển nhiên làm cho thanh niên kia có một chút choáng váng. Nhưng mà lúc này trung niên bộ khoái vừa rồi đã đạp một chân tới. Cầm miệng cho ta. Trung niên bộ khoái đạp thanh niên kia lảo đảo một chút, ngẩng đầu lên, trên mặt chất đầy nụ cười nịnh nọt, đi đến trước mặt cô gái trẻ tuổi hỏi, thủ lĩnh, sao nàng tới đây? Tự nhiên bị đạp một cái, thanh niên kia có một chút thẫn thờ, có chút không rõ tại sao trung niên bộ khoái nổi điên chứ. Mang trưởng quỹ Như Ý Phường về huyện nha chính là nhiệm vụ mà huyện quý đại nhân tự mình giao cho. Hắn là một bộ khoái nho nhỏ mà dám không nghe lời huyện quý đại nhân sao? Đương nhiên hắn cũng không biết trong lòng trung niên bộ khoái này rõ ràng hơn ai hết. Cái vị bà cô nhỏ này ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng không dám chỉ thẳng mặt chửi, mà sau khi bị chửi, huyện lệnh đại nhân ngay cả một cái rắm mà cũng không dám thả luôn. So sánh với huyện quý đại nhân, vị này rõ ràng ghét ác như cừu, vị cô nãy nãy trước mặt này cũng không có dễ chọc đâu. Người muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Cô gái kia không trả lời Trung niên bộ khoái, liếc Lý Dịch một chút, từ tốn nói: đa tạ bộ đầu đại nhân. Lý Dịch chắp tay một cái, trong lòng thầm nghĩ vẫn là cô nương của lão Lý gia biết giảng đạo lý. Quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi sưng thành cái đầu heo hỏi: ngươi nói cái đầu heo của ngươi bây giờ là sau khi dùng như ý lộ của tiệm chúng ta mới bị sao? Giống đầu heo? Nam tử trẻ tuổi kia không nghĩ tới thư sinh này vừa mở miệng cắm một đao vào trong lòng hắn, xém chút nữa không nhịn được phun ra một ngụm máu rồi cắn răng nói: đúng vậy. Ngươi còn nhớ mua lúc nào không? Lý Dịch hỏi một lần nữa. 3 ngày trước. Nam tử trẻ tuổi không chút do dự trả lời, trong lòng âm thầm may mắn, may mà trước khi tới hắn đã làm đủ bài tập, lúc này mới không bị thư sinh này hỏi khó. Là trực tiếp mua hay bằng vào đơn đặt hàng? Trực tiếp mua. Lúc ấy giá bán như ý lộ bao nhiêu? 1 bình 1 lượng bạc. Ngày đó ngươi mua hàng từ ai? Là từ ngươi bán cho ta. Còn nhớ gặp nhau lúc mấy giờ không? Khoảng giờ tỷ. Hôm nay người sai khiến ngươi cho ngươi bao nhiêu bạc? 10 lượng. Tốc độ tra hỏi của Lý Dịch càng lúc càng nhanh. Nam tử trẻ tuổi kia sớm đã chuẩn bị đối đáp trôi chảy, có thể là trả lời trong vô thức, trong lòng âm thầm trào phúng. Sớm ngày hôm qua, hắn đã bắt đầu chuẩn bị những cái thứ này rồi, đồng thời luyện tập vô số lần, đảm bảo sẽ không có sơ hở gì. Cho dù thư sinh này có hỏi 8 hay là 10 vấn đề, hắn cũng sẽ trả lời không một chút sơ suất nào. Bỗng nhiên thấy thư sinh kia không có nói gì thêm nữa, khóe miệng nam tử trẻ tuổi lộ ra một nụ cười, rốt cuộc từ bỏ sao? Quay đầu phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu cái đám người xung quanh đã an tĩnh lại. Rất nhiều người qua đường dây xem, ánh mắt nhìn về phía hắn bắt đầu có một chút cổ quái. Trung niên bộ khoái kia ngẩng đầu nhìn lên trời, hình như trên trời có cái gì đó hấp dẫn hắn vậy. Khóe miệng của người thanh niên thuê hắn làm những chuyện này co quắp, đậm lẫn trong sắc mặt xám lại. Hắn đã cân nhắc đến tất cả trường hợp, nhưng mà tuyệt đối không ngờ là mình lại tìm được một đồng minh ốc heo vậy chứ. Nhìn thấy dị trạng của mọi người, trong lòng nam tử trẻ tuổi rất kinh ngạc. Tất cả mọi người là có chuyện gì vậy? Bộ đầu đại nhân, ta đã hỏi xong rồi. Lý Dịch một lần nữa chắp tay đối với cô gái kia một cái, sau đó yên lặng đứng nghiêng một bên. Lý Minh Châu quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt lạnh nhạt rốt cuộc hiện ra một vẻ khác lạ. Trong đầu nghĩ lại quá trình lần trước hắn đã phá diệt tranh bạc và phương thức vừa rồi hắn dùng, vài câu hỏi đã làm ra chân tướng của vụ việc này. Thư sinh này quả nhiên có mấy phần bản lĩnh nha. Ngay vào lúc này, mọi người dây xem không nhịn được nữa, cười gian lên. Người này cũng quá đần luôn, dễ dàng trúng chiêu vậy. Thì ra bị người sai sử, muốn du hãm người khác rồi. Vị công tử này thật sự thông minh, dăm ba câu làm cho hắn khai thật. Cho tới bây giờ, chân tướng đã rõ ràng, chuyện ngoài phạm vi xử lý của thanh niên kia và trung niên bộ khoái. Cô gái trẻ tuổi ra hiệu một ánh mắt, mấy bộ khoái còn lại cùng nhau tiến lên, bắt thanh niên kia và nam tử trẻ tuổi sưng thành cái đầu heo. Trong đám người, mấy bóng người sắc mặt thay đổi, lặng lẽ thối lui. Cho dù trung niên bộ khoái nhận mệnh lệnh của huyện úy đại nhân, nhưng mà cũng không dám làm gì, không nói xung quanh nhiều người nhìn chằm chằm. Cho dù người lãnh đạo trực tiếp ở đây, hắn cũng chỉ có thể làm theo lẽ công bằng. Lúc quay đầu nhìn về phía bọn người của Lý Dịch và Lão Phương, trên mặt lập tức thay đổi một bộ nụ cười nói: xin lỗi, thật sự xin lỗi, xém chút nữa bị trúng kế của hai tiểu nhân du hoàng cho mấy vị rồi. Tuy biết bộ khoái này không có như suy nghĩ, nhưng mà Lý Dịch cũng không vạch trần, ôm quyền khách khí vài câu, nhìn những bộ khoái này áp giải hai người kia đi. Có hứng thú làm bộ khoái không? Cô gái trẻ tuổi nhìn Lý Dịch hứng thú hỏi. No. Tuy nói trong nhà môn không thiếu bộ khoái, nhưng mà phần lớn chỉ là đám túi cơm, thiếu khuyết những người đầu óc linh hoạt. Nếu mà thủ hạ có thể có người thông minh, khi mà tra án giảm bớt rất nhiều phiền phức. Làm bộ khoái sao? Lý Dịch sững sờ một chút, sau đó lắc đầu. Tuy làm bộ khoái nghe rất uy phong, nhưng mà thực chất địa vị không cao, chỉ có thể coi như nhân viên tạm thời, mà tính chất công việc vô cùng nguy hiểm nữa. Hắn không giống như cô gái trước mắt, thân là hoàng thất quý trụ, lại có hào hứng đi làm bộ đầu huyện nha nho nhỏ, cũng không biết những người đó có phải động kinh không nữa. Đương nhiên, vị công chúa hoặc quận chúa gì kia chỉ có ý nghĩ dạo chơi nhân gian hoặc thể nghiệm quan sát nhân tình. Lý Dịch không hiếu kỳ, dù sao hắn cũng không có một chút hứng thú đối với việc làm bộ đầu. Ngươi chính là trưởng quỹ của Như Ý Phường này à? Thấy Lý Dịch cự tuyệt, trên mặt cô gái kia cũng không có vẻ thất vọng, quay đầu nhìn sang bảng hiệu Như Ý Phường, ném ra một khối bạc vụn nói: đã sớm nghe danh Như Ý Lộ của ngươi, hôm nay vừa dặn đi qua, lấy cho ta một bình. Thật là có lỗi, hôm nay Như Ý Lộ đã bán sạch rồi. Lý Dịch có một chút hối hận, tại sao vừa rồi đưa tất cả hàng dự trữ đó cho Lý Hiền, ném bạc trở lại nói: bạc cũng không cần, ngày mai khi mà bộ đầu đại nhân đi tuần á, tới lấy là được rồi. Tuy Lý Dịch không phải là một người hào phóng, nhưng ân oán rõ ràng. Nếu như vừa rồi nàng không cho mình cơ hội, chuyện hôm nay chỉ sợ còn có một chút phiền phức. Chỉ là một bình Như Ý Lộ, thật là ngượng ngùng nhận bạc của nàng. Được, vậy thì tốt, ngày mai ta lại tới. Cô gái kia không khách khí, sau khi thu bạc, khoát khoát tay, nhàn nhạt nói một câu, quay người biến mất trên đường phố. Lý Dịch nhìn qua phương hướng nàng rời đi, trên mặt lộ ra một vẻ suy tư. Buổi sáng mới có người muốn ép mua cách điều chế Như Ý Lộ, bây giờ lại có hai người cố ý gây chuyện. Rõ ràng đã cấu kết với trung niên bộ khoái kia, xem ra người để mắt tới Như Ý Lộ ngày càng nhiều rồi. Chương 124, cơm chiên trứng. Tỷ phu, huynh nói xem, nếu như trưởng quỹ Như Ý Vương không thức thời á, không nguyện ý giao ra cách điều chế Như Ý Lộ, vậy phải làm sao bây giờ? Khánh An Phủ Thành, huyện nhà An Khê, trong một phòng hậu viện, một nam tử trẻ tuổi đang đi qua đi lại trong phòng, rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu nói với một người ngồi trên ghế. Trong nội đường, trên ghế bành đối diện cửa ra vào, một trung niên nam tử gò má gầy gò, trầm ổn ngồi ở đó, vẻ mặt uy nghiêm, thần sắc không giận tự uy. Nâng ly trà lên nhấp môi, thản nhiên nói: gấp cái gì? Đợi mang người về, trước tiên giam vào ngục mấy ngày, bỏ đói 5-3 ngày, sau đó mới ra hỏi. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, sững sờ một chút, sau đó trên mặt hiện ra thần sắc bội phục. Vị tỷ phu này của mình không hổ là quyền quý đại nhân, thủ đoạn lão làng luôn. Người bình thường muốn bị bỏ đói trong lao 3-5 ngày, chỉ sợ không có khí lực để mà nói chuyện. Để xem đến lúc đó hắn còn dám từ chối hay không chứ. Đến lúc đó có lẽ có thể tiết kiệm được 1.000 lượng bạc. Thầm nghĩ đến sức nóng của Như Ý Lộ sẽ mang đến lợi nhuận to lớn cho hắn. Trong lòng hắn ẩn ẩn có một chút kích động không thể tự kiềm chế. Trong lòng đang nghĩ, bỗng nhiên phía trước truyền đến động tĩnh, trung niên bộ khoái kia cúi đầu đi tới. Thế nào, dẫn người tới chưa? Nhìn thấy trung niên bộ khoái, nam tử trẻ tuổi không kịp chờ đợi hỏi. Nam tử uy nghiêm ngồi trên ghế dựa thái sư, chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn sang. Đại nhân, thật mang về hai người, nhưng mà... Trung niên bộ đầu thi lễ với huyện quý, đẳng chát thuật lại chuyện vừa xảy ra một lần. Cái gì? Chuyện bị Lý bộ đầu chen vào hả? Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, trên mặt hiện ra một chút giận dữ nói. Lý bộ đầu nào? Ngươi không có nói cho hắn biết đây là mệnh lệnh của huyện quý đại nhân à? Trung niên bộ đầu nhìn hắn không nói gì, nhưng mà trong lòng âm thầm nói một câu. Lý bộ đầu đó cha nội, đừng có nói ngươi chỉ là một huyện quý, mà cho dù là huyện lệnh đại nhân cũng không có ích lợi gì đâu. Lý bộ đầu sao? Trung niên nam tử đứng lên từ trên ghế, biểu hiện trên mặt hơi ngưng trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Tuy nói hắn làm An Khê huyện quý, từ pháp bắt trộm ở trong huyện, thẩm tra xử lý án kiện đều do hắn quản, cho dù là bộ khoái hay là bộ đầu cũng chỉ là người dưới tay của hắn thôi. Nhưng Lý bộ đầu này lại là một ngoại lệ. Tuy hắn không biết thân phận của đối phương, nhưng mà ngày đầu tiên đến huyện nhà, Lưu huyện lệnh đã cố ý dặn dò hắn tuyệt đối không nên đắc tội với Lý bộ đầu. Đắc tội với nàng hậu quả không có chịu đựng nổi đâu. Trước lúc này, thậm chí cho tới bây giờ, hắn chưa nghe nói một cô gái có thể làm bộ khoái. Nhưng mà mặc dù trong lòng còn nhiều nghi ngờ, nhưng mà Lưu huyện lệnh cũng không nói cho hắn biết quá nhiều. Sau đó, hắn luôn mở một con mắt, nhắm một con mắt đối với hành động của vị nữ bộ đầu này. Cũng may, tính cách của đối phương ghét ác như cừu, gặp được chuyện bất bình đều chen vào, làm cho phòng giam của huyện nha náo nhiệt chưa từng có. nhưng mà trừ cái đó ra cũng chưa gây cho hắn rắc rối lớn nào. Quay đầu nhìn qua trung niên bộ khoái, nhíu mày hỏi: Lý bộ đầu nhận biết trưởng quỹ kia? Không, cũng không nhận biết. Trung niên bộ khoái ngẫm lại nói: Đối với việc Lý bộ đầu thích xen vào chuyện của người khác thì hắn đã rất quen thuộc rồi, lần này tất nhiên cũng chỉ là trùng hợp thôi. Việc này sao hắn nói? Trung niên nam tử suy nghĩ một lát, nhàn nhạt nói một câu, liền nhấc chân ra khỏi đại môn. Tỷ phu! Người trẻ tuổi đuổi theo hai bước, thấy hắn không kiên nhẫn, hướng về sau khoát khoát tay, bước chân rốt cuộc dừng lại. Trên mặt hiện ra một chút giận dữ, lúc nhận cái chỗ tốt thì rất thống khoái, khi mà hắn làm việc thì lại luôn đùng đẩy từ chối. Đường đường là quyền quý, thế mà lại sợ một bộ đầu dưới quyền. Sớm biết như vậy, hắn đã không tìm đến tỷ phu tiện nghi này rồi. Trong tay siết chặt một cái bình sứ nhỏ, ánh mắt nóng lên. Bất kể nói thế nào, hắn bắt buộc phải có cách điều chế như ý lộ. Sau này, kinh lịch qua hai đợt sóng gió nhỏ hôm qua, Lý Dịch đợi trong cửa hàng luôn cảm thấy có mấy ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó theo dõi, ngẫm lại làm cho toàn thân khó chịu. Đây là tình thế ép buộc, không có thuốc nào cứu được rồi. Hắn quyết định hôm nay về trại, cố gắng tu dưỡng mấy ngày, chờ sau khi Ninh Dương Phủ giải quyết tất cả mọi chuyện, sau này cửa hàng mở cửa, hẳn là không có người nào dám đánh chủ ý tới như ý lộ. Đương nhiên, trước đó nhận rất nhiều đơn đặt hàng, mỗi ngày vẫn phải mở cửa như ý phượng, nhưng mà cũng chỉ mở cửa buổi sáng để khách nhân đến lấy đơn đặt hàng của mình, còn cửa hàng không tiếp tục mở cửa bán nữa. Như vậy mà nói, chờ qua mấy ngày nữa, những cửa hàng đó khai trương, những công tử tiểu thư hôm nay không mua được như ý lộ, sợ rằng sẽ phá luôn cửa cũng không chừng. Hôm nay, trong cửa hàng cũng chỉ có hai người là hắn và Lão Phương. Mấy ngày nay, Lý Dịch chán ăn đồ ăn ở bên ngoài, cho nên dứt khoát thu thập nhà bếp đằng sau cửa hàng một chút, tự mình xuống bếp nấu cơm. Mua chút trứng gà, dầu gừng, muốn làm cơm chiên trứng, đơn giản thuận tiện, nói đến hắn cũng đã thật lâu rồi, chưa ăn. Tuy trước kia cũng không phải là đặc biệt thích ăn những cái thứ này, trong lòng có một chút hoài niệm. Lão Phương ngồi trong cửa hàng, ngửi được từ sau nhà truyền đến một mùi thơm, cổ họng tự dưng run run hai lần, thỉnh thoảng liếc mắt về phương hướng nhà bếp một cái, chấn kinh trong lòng, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Trong trại, nam nhân biết làm cơm không có hiếm lạ gì, nhưng mà nếu như người này là cô gia, vậy là hiếm á. Huống chi chỉ cần ngửi được mùi thơm thôi đã có thể làm cho hắn chảy cả nước bọt. Nếu như lão bà nhà của mình có thể thủ nghệ cỡ này, chỉ sợ Lão Phương nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh luôn á. Sau một lát, Lý Dịch múc cơm chiên trứng vào hai cái bát, bỏ trong mâm bưng lên. Hạt gạo trắng nõn, trứng gà vàng rực ẩn hiện mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi. Ở thời đại mà chân nấu là chữ lưu, Lão Phương lần đầu tiên nhìn thấy món cơm chiên trứng này á. Cô gia, cái này có thể ăn không? Lão ngẩng đầu nhìn lên, có một chút hoài nghi nhìn Lý Dịch. Lý Dịch liếc hắn một chút, không có trả lời, dùng cái muỗng nếm một ngụm. Tuy là tài nghệ vẫn kém mẹ, nhưng mà vẫn coi như là không tệ rồi. Cô Lý Dịch thử động trước mà trên mặt không lộ ra biểu tình gì kỳ quái. Lão Phương nhất thời thả lỏng, từ trong quầy tìm ra một cái giò rượu nhỏ, sau đó trở lại trên bàn cơm. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Con hàng này thế mà dùng cơm chiên trứng nhắm rượu à? Sau này có người làm vậy hay không thì hắn không biết, nhưng khẳng định xưa nay chưa từng có luôn. Học bộ dáng của Lý Dịch, dùng cái muỗng nếm một ngụm, trên mặt của Lão Phương nhất thời lộ ra thỏa mãn. Ăn ngon, ăn thật mẹ nó ngon quá rồi chứ. Sau này mà trở về nhất định phải bảo bà lão nhà của mình học một ít. Một người phụ nữ nấu cơm không ngon bằng cô gia, nàng không ngại mất mặt, mình cũng mất mặt thay cho nàng. Trong lòng nghĩ vậy, đưa tay định cầm lấy cái giò rượu, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Chương 125: Đi ăn chùa. Một cô gái mặc một bộ khoái phục màu lam nhạt đi vào cửa hàng. Lão Phương giơ tay chuẩn bị cầm giò rượu, sững sờ một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Dịch. Hôm nay mục đích của Lý Dịch chỉ là chờ nữ bộ khoái này đến để lấy như ý lộ thì có thể đóng cửa về trại rồi. Trong lòng đang suy nghĩ, nếu cơm nước xong xuôi mà nàng còn chưa tới, Có lẽ phải sai người đưa đến huyện nha cho nàng. Hiện tại ngược lại giảm bớt phiền phức. Thả cái muỗng trong tay ra, đứng lên lấy Như Ý rượu đã chuẩn bị sẵn từ trong quầy ra. Khi mà đưa đến tay của nàng, vô thức khách sáo một câu. Bộ đầu đại nhân ăn cơm chưa? Nếu chưa có thể ở lại ăn chút cơm rồi đi. Cho dù thời xưa hay là hiện tại, câu nói này đều là một câu khách sáo rất phổ biến. Dân coi cơm như trời, có thể nhét đầy bao tử hay không liên quan đến sinh tồn. Cho dù cổ kim cũng là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Bởi vậy, khi gặp mặt đều thường xuyên hỏi một câu ăn chưa, nếu chưa thì ở lại ăn chút cơm, biểu thị quan tâm đối phương. Lâu dần, ước định mà thành. Đây cũng dần dần trở thành câu hỏi thăm thường thấy nhất lúc mọi người gặp mặt. Mà câu trả lời tiêu chuẩn cho câu hỏi này là cảm ơn, ta đã ăn rồi. Hai người khách sáo vài câu, sau đó mới ra về. Một người nhiệt tình, một người hiểu lễ, chủ và khách đều vui. Lý Dịch chờ nữ bộ đầu, từ chối nhã nhặn rời đi, sau đó nhanh chóng ăn cơm cho xong để về nhà. Nhưng mà thấy đối phương thật lâu, không có trả lời. Lúc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhìn về phía cơm chiên trứng ở trên bàn. Sau một khắc quay đầu nhìn hắn, từ tốn nói, cũng tốt. Nụ cười trên mặt của Lý Dịch cứng đờ, có cảm giác khiên đá nện chân mình. Vị nữ bộ đầu không xử sự đúng theo an bài, làm cho hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng luôn, sững sờ một hồi lâu mới mở miệng nói, vậy cô ngồi trước, ta xới cơm cho cô. Nàng cũng xem như có ân hai lần với mình rồi, Lý Dịch đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Đến một bát cơm chiên trứng cũng không nỡ mời người ta ăn sao? Sau khi ngắn ngủi ngoài ý muốn, quay người đi vào trong nhà bếp. Nữ bộ đầu kia đến trước bàn, đặt bội đao ở một bên, rất tùy ý ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía cơm chiên trứng trong mâm, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc hiếm thấy. Từ nhỏ đến lớn, trên có cao lương mỹ vị, dưới cố ăn giặt đầu đường, tất cả nàng đều đã hưởng qua rồi. Chỉ có loại thức ăn đặt trước mặt này á, lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Chỉ ngửi được mùi thơm ngát của món ăn cũng đủ làm cho nàng muốn ăn. Sau khi nữ bộ khoái ngồi vào chỗ đối diện, lão Phương lo lắng đứng lên. Trở ngại thân phận đối phương là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác là bởi vì cảm nhận được áp lực từ trên người của nàng. Cô gái quan sai này là một cao thủ. Trong lòng của lão Phương rõ ràng, người có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác này. Nếu thật là động thủ, hắn sợ đánh không lại. Có rượu sao? Nữ bộ đầu nhìn thấy giò rượu trên bàn, đôi mắt đẹp hơi sáng lên, đưa tay cầm giò rượu, mở ra, lập tức mùi rượu tràn ra, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Cầm giò rượu lên, mãnh liệt uống một ngụm, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một dòng ửng đỏ, quệt quệt mồm cảm thán một tiếng. Ồ, rượu ngon! Khi Lý Dịch một lần nữa bưng một bàn cơm chiên trứng đi vào, vừa dặn nhìn thấy một màn. Xem ra, mặc kệ nam hay là nữ, bất luận trữ lượng, người nhà Lý gia vẫn chung tình với rượu ngon. Nữ bộ đầu này bình thường giống như Liễu Như Ý, luôn có gương mặt lạnh như băng, người lạ đừng có hòng nhìn vào, nhưng mà sau khi nhìn thấy rượu ngon lập tức biến thành thế. Người mua rượu này ở đâu vậy? Nữ bộ đầu kia buông giò rượu, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch. Ta tự nhưỡng ra. Lý Dịch đặt cơm chiên trứng trước mặt của nàng, ngồi trở lại vị trí vừa rồi, bắt đầu ăn cơm. Rượu mà nàng vừa uống đã trải qua mấy lần chân cất, khoảng 40 độ, đoạn thời gian trước, lão Phương đau đầu 2 ngày, thật lâu đều không dám đụng đến rượu. Mấy ngày nay mới bớt đau, nhưng mà nhìn bộ dáng, hôm nay hắn sợ là không được uống rượu rồi. Không đợi cho nữ bộ đầu kia mở miệng, hắn tiếp tục nói. Nếu cô muốn mua, chờ vài ngày nữa, Như Ý Phường sẽ có bán loại rượu này. Cô gái đối diện nghe vậy, không hỏi gì, sau khi uống một hớp rượu, đặt hũ rượu bên cạnh, nếm một muỗng cơm chiên trứng, đôi mắt đẹp một lần nữa sáng lên. Ngẩng đầu, hơi kinh ngạc, liếc Lý Dịch một chút. Cho dù Như Ý lộ, liệt tửu, bức tranh cổ quái trên tường hay là cơm canh, chưa bao giờ thấy qua. Xung quanh thư sinh này, đồ vật ly kỳ cổ quái không ít. Bữa cơm này, lão Phương ăn rất là mất hứng. Gặp một nữ bộ đầu đi ăn chùa, thật vất vả cướp được một giò rượu ngon từ chỗ cô gia thì đã bị chiếm. Không có một chút ý tứ muốn trả lại chứ. Lúc đầu nấu cơm cho hai người, lại phải phân một phần cho nàng.

chạy đến bên người của Lý Dịch, giọng nói mềm mại. Cô gia, nhị tiểu thư hỏi thịt đã chín chưa? Nói nàng chờ thêm một lát đi. Lý Dịch dùng một cây cung gỗ hất hất lửa than. Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, thịt nướng cần phải có kiên nhẫn. Liễu thị tiểu thư ngược lại thật thanh nhàn, chỉ cần há cái mồm ăn, mình thì ngược lại trở thành người nướng thịt miễn phí chứ. Tiểu nha hoàn a một tiếng, đang muốn chạy tới. Liễu tiểu hổ và một đám nhóc cao hứng bừng bừng chạy tới chỗ này. Tiên sinh, tiên sinh. Liễu tiểu hổ cầm trong tay một đồ vật giấu trong tay áo đưa qua nói. Tiên sinh, vừa rồi chúng ta bắt được một con thỏ, tiên sinh nướng nó đi. Lúc lão Phương nhìn thấy con thỏ kia, hai mắt tỏa sáng, thịt thỏ tươi ngon mỹ vị. Trước kia hắn còn là một cậu bé, không ít lần vụng trộm nướng ăn. Sau đó có một trận không cẩn thận đốt cháy cả y phục, sau đó trở về bị cha mẹ bắt nằm trên giường đánh cho một trận, từ đó về sau hắn chưa được nếm qua nữa. Lý Dịch nhận lấy con thỏ lớn hơn bàn tay không bao nhiêu, vừa nhìn con thỏ này biết ngay là không có mấy lượng thịt, nướng lên còn chưa đủ nhét kẽ răng, mà nó còn trắng như vậy, mềm mại như vậy, hắn thật sự không xuống tay được. Ngay lúc này cảm giác ống tay áo bị người nào đó níu, quay đầu lại nhìn thấy trong mắt của tiểu nha hoàn tràn đầy vẻ cầu khẩn. Cô gia, không ăn con thỏ này có được không vậy? Đối với tiểu nha hoàn nũng nịu, Lý Dịch cho tới nay không có một chút sức miễn dịch nào, nhét con thỏ vào trong ngực của nàng nói. Tốt tốt, không ăn, cầm đi chơi đi. Tiểu nha hoàn ôm con thỏ cao hứng chạy đi, trên mặt của lão Phương lộ ra vẻ tiếc nuối. Thịt thỏ ăn rất ngon á. Xin hỏi nhà Lý Dịch ở đâu? Trong Liễu Diệp trại, một công tử trẻ tuổi anh tuấn ngăn một vị thôn dân nào đó dò hỏi. Các người là ai? Hán tử kia đánh giá mấy người xa lạ, cảnh giác hỏi. Trại xưa nay ngăn cách với bên ngoài, ngày bình thường rất ít có người ngoài đến. Công tử trẻ tuổi này ăn mặc lộng lẫy, khí chất bất phàm, mấy tên nam tử sau lưng thì bên hông có treo vũ khí, xem xét không phải là người bình thường. Những người này xuất hiện trong trại muốn làm gì? Đừng có khẩn trương, ta là bằng hữu của Lý Dịch, tìm hắn trao đổi một số công việc. Công tử trẻ tuổi mỉm cười đáp. Hắn tử kia dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét công tử anh tuấn trước mặt một chút, thấy hắn không giống có ác ý, đưa tay chỉ về phía trước nói. Bây giờ cô gia không có nhà, ngươi đi thẳng dọc theo con đường này, ước chừng một khắc đồng hồ có thể nhìn thấy một dòng suối nhỏ, ở đó có thể tìm thấy hắn. Đà tạ. Công tử trẻ tuổi chắp tay một cái, dẫn theo mấy người đi thẳng về phía trước dọc theo phương hướng đại hán kia chỉ. Hán tử kia nhìn thấy bóng lưng của mấy người đi xa, gãi đầu một cái, sau đó xoay người tiếp tục bận bịu việc của mình. Không quản mấy người xa lạ này đến đây có ý đồ gì, không thể làm chậm trễ chuyện của cô gia, nếu bọn họ không quá ý còn tốt, nếu mang theo ý đồ xấu, phá hoại địa bàn của mình, sợ rằng sẽ hối hận muốn chết. Tiểu Dương gia, chậm một chút đi. Một trung niên mập mạp, đầu đầy mồ hôi, đi theo sau lưng của công tử trẻ tuổi, đi đường núi xa xôi, lấy thể lực của hắn, thật có một chút không chịu nổi rồi. Bàn tử họ Dương, một quản gia của Dương phủ, sinh ý bên ngoài Dương phủ đều do một tài hắn lo liệu. Lần này, theo Tiểu Dương gia tới đây là hiệp đàm vấn đề hợp tác Như Ý Lộ. Đối với Như Ý Lộ, gần đây gian dội Khánh An phủ, vị Dương quản gia này cũng sớm biết đến, sinh ý phong nhã này thích hợp với Ninh Dương phủ, cho nên hắn cũng đang suy nghĩ có nên nhúng tay vào đợt sinh ý này hay không. Chỉ là không ngờ, Tiểu Dương gia cả ngày chơi bời lêu lỏng, trừ chính sự ra thì chuyện gì cũng làm, thế mà lại quản những chuyện này, bảo hắn xây dựng nhà xưởng, an bài nhân thủ, một hồi phân phó, làm cho người quản gia này có một chút choáng váng. Đối với Dương phủ thì đây là một chuyện tốt, song cũng không kể là người dân phổ thông hay là dương công quý tộc, không có vấn đề gì là dùng tiền mà không giải quyết được. Lúc khi nhìn thấy Tiểu Dương gia xuất ra liệt tửu, hai mắt của quản gia bắt đầu tỏa sáng. Cái gì là liệt tửu? Đây rõ ràng là bạc trắng bóng á. Nhưng mà nhà xưởng do Dương phủ xây, nhân thủ do Dương phủ ra, đồ vật do Dương phủ bán, sau cùng đạt được lợi nhuận phải chia 5 năm. Thiên hạ còn ai dám làm ăn như thế với Ninh Dương phủ chứ? Tiểu Dương gia không hiểu những thứ này, tùy tiện đồng ý, quay đầu phân phó cho hạ nhân trong Dương phủ đi làm. Nhưng mà một quản gia của Dương phủ, hắn nhất định phải giúp Dương phủ đạt được lợi ích tối đa, không có khả năng đồng ý cách phân phối quan đường như thế. Lần này, sở dĩ Dương quản gia cứng rắn muốn theo tới, cũng chính là vì chuyện này. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng là người phương nào to gan như vậy, dám chiếm tiện nghi của Ninh Dương phủ. Bên dòng suối, lão Phương không biết nuốt bao nhiêu nước bọt, đang chuẩn bị nhận cái sâu thịt nướng đầu tiên Lý Dịch đưa cho hắn, thì một bàn tay thon dài trắng nõn bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt, đoạt cái xiên thịt kia đi. Trong khi lão Phương đang ngạc nhiên thì công tử anh tuấn trẻ tuổi kia cắn một miếng thịt xiên, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn tán thán: "Ồ, ăn thật ngon." Chương 127: Phân chia lợi nhuận. Lão Phương ngơ ngác nhìn công tử anh tuấn ăn một miệng dính đầy mỡ, lộ ra một bộ mặt thỏa mãn, trong lòng tức giận muốn đứng lên chửi một tiếng. Nữ bộ đầu kia cướp rượu của hắn uống thì cũng thôi đi, dù sao thân phận đối phương còn ở đó mà mình cũng đánh không lại người ta. Cô già nướng ra đến nhóm thịt đầu tiên đưa cho cô gái bên kia, đại tiểu thư và nhị tiểu thư ở bên kia hắn chờ thêm một lát cũng không có gì. Nhưng mà cái tên Tiểu Bạch Kiểm này dám cướp thịt nướng của mình thèm đã rất lâu luôn, lão Phương sao có thể bình tĩnh chứ? Nếu không phải cái tên Tiểu Bạch Kiểm này nhận biết cô gia, hắn đã sớm giả vào trong cái miệng rồi. Thấy hắn đứng lên, mấy tên nam tử sau lưng của Lý Hiền cũng đứng ra, trên khí thế sánh ngang với lão Phương. Nhưng trừ lần nữa, thân tình nhìn nhau ra, ngược lại không có cử động gì quá kích. Không phải là lần đầu tiên mọi người mới gặp nhau, mấy tên hộ vệ kia biết hán tử kia không làm gì Tiểu Dương gia. Lão Phương cũng biết bọn gia quả này mạnh, nguyên nhân hắn không động thủ chủ yếu là đối phương nhiều người, sợ rằng mình sẽ phải ăn thiệt thòi. Một bên khác, nhìn thấy có mấy người lạ mặt đến chỗ cô gia, bộ dáng có vẻ như xung đột với lão Phương, mấy tên đại hán đang nướng cá cách đó không xa lập tức đứng lên đi nhanh về phía bên này. "Mấy người các ngươi qua bên kia đợi, còn đứng đây một hồi nữa phá hỏng chuyện của ta." Lý Hiền khoát khoát tay nói với mấy tên hộ vệ. Tìm một khối đá sạch sẽ ngồi đối diện Lý Dịch, nhìn khung sắt trong tay của Lý Dịch chuyển động ở trên lửa than, nhìn không được nói: "Phương pháp nướng này thật là hiếm lạ nghe, mấy lão đầu bếp ở Dương phủ làm cũng không có ngon như thế này nữa. Thịt nướng không có yêu cầu kỹ thuật gì nhiều, nướng ra có ngon hay là không chủ yếu nhờ gia vị." Lý Dịch tìm hơn mấy chục thực đơn mới tìm được một loại phương pháp điều chế. Tuy là thiếu mấy loại gia vị làm cho vị đạo giảm đi một chút, nhưng mà trên thế giới này cũng đã là mỹ vị hiếm thấy rồi. "Muốn ăn thì tự mình nướng đi." Lý Dịch thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thịt nướng trong tay của mình, phân ra một chút đưa tới. Lý Hiền sớm nóng lòng muốn thử, sau khi nhận lấy, học bộ dáng vừa rồi của Lý Dịch, rải lên một tầng gia vị, sau đó đặt thịt xiên gác lên trên lửa than, chậm rãi chuyển động. Sau lưng truyền đến những tiếng bước chân rất nhỏ, Liễu Như Nghi đi tới, nhìn người đối diện Lý Dịch hỏi: "Tướng công, vị này là..." "Tướng công?" Lý Hiền ngẩng đầu nhìn cô gái thanh lệ trước mặt, bên cạnh nàng chính là cô gái lần trước đi theo bên người Lý Dịch tại Khánh An Phủ Thành, hình như là em vợ của hắn. Tỷ muội đều xinh đẹp như vậy, quay đầu nhìn Lý Dịch, vẻ mặt có một chút hâm mộ. "Tề nhân chi phúc." Lý Dịch đứng lên, đơn giản giới thiệu Liễu Như Ý một chút, chỉ nói Lý Hiền là người ở Phủ Khánh An, là một người bạn hùng vốn làm ăn, đối với thân phận của hắn ngược lại không tiết lộ ra. "Tẩu phu nhân tốt." Lý Hiền không có coi mình là Tiểu Dương gia, đứng lên khom người vái chào, lễ nghĩa mười phần chu toàn. Trên phương diện làm ăn, cho tới bây giờ, Liễu Như Nghi đều chẳng có hỏi nhiều, cũng chỉ thi lễ bắt chuyện một cái, sau đó đi đến chỗ các cô gái kia. "Tôn Ngộ Không, ta nói ngươi, ngươi dám không đồng ý?" Trên sườn núi, cách đó không xa, đám nhóc con cười nói ồn ào. Liễu Tiểu Hổ không tiếp tục múa gậy, lần này thì diễn nội dung truyện Tôn Hầu Tử trêu đùa Ngân Giác Đại Dương. Lý Hiền ở một bên nghe thú vị, thịt đã nướng chín rồi, đứng lên vừa ăn vừa đi về hướng đám nhóc chuẩn bị rời đi, thuận tay chỉ trung niên mập mạp bên cạnh nói: "Đúng rồi, người này là Dương quản gia, Sinh ý ở bên ngoài Dương phủ vẫn luôn là do hắn xử lý. Sinh ý như ý lộ và liệt tửu vận hành thế nào người thương lượng với hắn là được rồi. Dương quản gia ăn một sâu thịt nướng không? Lý Dịch thả đồ vật trong tay ra, ngẩng đầu nhìn bàn tử trước mắt, giơ tay đưa tới một xiên thịt đã nướng chín. Không, chúng ta trước tiên vẫn nên nói một chút chuyện hợp tác đi. Dương quản gia nói thế, nhưng mà khi ngửi được cái mùi thịt, nhịn không được nước miếng đã chảy ra, vô ý thức đưa tay tiếp nhận, sau đó nếm thử một miếng. Bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm, hương vị mê người, ăn rất ngon. Giờ khắc này, Dương quản gia quên mất chính sự, nhịn không được mở miệng khen. Bản thân của hắn cũng là một người tham ăn, ngày thường không thịt không vui, bởi vậy mới có thân thể béo như hiện tại. Làm quản gia của Dương phủ, nếm qua không ít mỹ thực, nếu bàn về vị đạo, xiên thịt trong tay đủ để xếp hàng đầu á. Một lát sau, Dương quản gia ném que trúc sang một bên, quệt quệt miệng, lần nữa mở miệng. Như ý lộ xin ý. Nếu không lại ăn thêm một xiên nữa đi. Nhìn Lý Dịch đưa thịt xiên qua, Dương quản gia nuốt nuốt nước bọt, nói được nửa câu dừng lại, lần nữa duỗi bàn tay tròn vo ra. Lấy sức ăn hàng ngày của hắn, ăn ít vậy thật sự không đủ rồi. Mấy xiên thịt nướng đưa vào bụng, lại uống hai bát rượu gạo do Lý Dịch nhưỡng ra. Ăn uống no đủ, Dương quản gia ngồi bên cạnh Lý Dịch vỗ vỗ cái bụng, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Sờ cái bụng nói, à, ăn cũng đã, uống cũng uống, cảm ơn Lý huynh đệ khoản đãi. Chúng ta vẫn nên nói chuyện một chút hợp tác đi. Dương phủ xuất người, lại xây nhà xưởng, rồi thuê cửa hàng. Đến lúc đó còn phải an bài nhân thủ sản xuất, bán đạt được lợi nhuận chia đôi, có phải có chút không thích hợp hay không vậy? Vậy ý của Dương quản gia là... Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Chia 3-7. Dương quản gia suy nghĩ một lát nói. Tỷ lệ phân phối này hắn đã chiếu cố Lý Dịch rất nhiều rồi. Trong phủ thành, thương nhân hợp tác với Ninh Dương phủ đều coi trọng cái ô dù to lớn này. Dù sao, nếu có thể dính líu quan hệ với Dương phủ, thì làm ăn trong phủ thành Cánh An chỉ cần đúng quy củ là được rồi, trung thực, không gặp phiền toái gì. Đương nhiên là bọn họ phải trả giá rất lớn. Dương phủ không quản nhiều chuyện, lợi nhuận đạt được thì phải thu hơn 70%. Lần này, Dương phủ vừa phải xây nhà xưởng, thuê cửa hàng, an bài nhân thủ, mà hắn chẳng qua chỉ cống hiến ra một bí phương, chỉ lấy 70% lợi nhuận đã rất chiếu cố rồi. Nếu không phải đối phương là bằng hữu của tiểu Dương gia, đồng thời mời hắn ăn một bữa thịt nướng mỹ vị, có thể hắn cho 30% lợi nhuận đã rất nhiều rồi. Chia 37. Lý Dịch sững sờ một chút, sau đó mặt ngượng ngùng nói, cái này làm sao được chứ, Dương phủ ra sức lớn như vậy, chỉ cầm 30% lợi nhuận, trong lòng của ta cũng băn khoăn, nếu không chia 46 đi, như thế nào? Ngẩng đầu nhìn thấy Lý Dịch hiện ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, biểu lộ đã nhượng bộ rất nhiều, Dương quản gia vô cùng ngạc nhiên, trong lòng giống như có nhạn mã phi qua vậy. Chương 128, đàm phán thành công. Sao, Lý huynh đệ hiểu lầm rồi. Dương quản gia ho khan hai tiếng, che giấu vẻ mặt xấu hổ nói. Đương nhiên là Dương phủ cầm bẫy á. Sinh ý ở bên ngoài Ninh Dương phủ đều do Dương quản gia quản lý. Hắn ở trong kinh thành Khánh An coi như nhân vật tai to mặt lớn. Nếu mà người khác dám nói chuyện như thế với mình, chỉ sợ Dương quản gia đã sớm phẩy tay áo bỏ đi rồi. Nhưng mà người trước mắt, hết lần này tới lần khác, lại là một ngoại lệ. Hợp tác sinh ý như ý lộ và liệt tửu đã trở thành kết cục đã định. Chuyện này không phải Dương quản gia có thể thay đổi được. Dù sao chuyện này do tiểu Dương gia định ra, hắn chẳng qua là một gia nô nhỏ ở trong Ninh Dương phủ thôi. Nhiều lắm thì địa vị cao hơn gia nô một chút, không có quyền phủ quyết. Huống chi, hai sinh ý này lợi nhuận rất lớn, quả thật kiếm bộn không lỗ. Hàng năm có thể mang đến nhiều lợi nhuận to lớn cho Dương phủ, nếu không thành, mình sẽ không có một phần công lao. Hắn có thể làm, chỉ tận lực giúp Dương phủ nhận được nhiều lợi nhuận nhất có thể. Dương gia không thể nào tự mình đi hỏi những cái chuyện này. Tiểu Dương gia cái gì cũng không hiểu, những chuyện này vẫn phải đến tai của hắn thôi. Dương quản gia nói lời ấy sai rồi. Lý Dịch thở dài một hơi, chân thành nhìn hắn nói. Ta nghĩ Dương quản gia là người hiểu chuyện, Chẳng phải biết một khi mà Như Ý Lộ và Liệt Tửu sản xuất ra số lượng lớn, có thể mang đến lợi nhuận bao nhiêu chứ? Điểm này hắn không thể phủ nhận. Dương quản gia gật đầu. Như Ý Lộ xác thực là kỳ vật, gian dội khắp Khánh An phủ, nếu có thể tiến một bước mở rộng sản xuất, thậm chí có thể tiến xa đến kinh đô, còn về Liệt Tửu kia hơn xa các loại rượu bán trong quán rượu hiện nay, lợi nhuận càng không thể đánh giá. Lý Dịch nhìn hắn cười nói, vậy không biết Dương quản gia có từng nghe qua quyền tài sản tri thức chưa? Quyền tài sản tri thức hả? Trên mặt của Dương quản gia hiện vẻ nghi hoặc hỏi, cái gì gọi là quyền tài sản tri thức? Giải thích cái gọi là quyền tài sản tri thức cho những người mấy trăm hơn ngàn năm trước không phải là một vấn đề dễ. Lý Dịch ngẫm lại nói, tuy là Như Ý Lộ và Liệt Tửu có lợi nhuận, nhưng mà nếu không có cách điều chế cũng như phương pháp sản xuất, cho dù có lợi nhuận lớn thế nào cũng chỉ nói suông thôi. Điểm này Dương quản gia không phủ nhận chứ? Đó là đương nhiên. Dương quản gia không chút do dự trả lời. Vậy thì Dương quản gia cảm thấy nhân thủ và nhà xưởng quan trọng hay là cách điều chế quan trọng hơn? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Dương quản gia không nói lời nào. Đạo lý này hắn đương nhiên hiểu. Chỉ có nhân thủ và nhà xưởng không chiếm được cách điều chế cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Dương phủ muốn thu hoạch được lợi nhuận to thế này, trước hết là phải được người trẻ tuổi trước mặt này đồng ý giao cách điều chế cùng với sản xuất Như Ý Lộ, Liệt Tửu cho bọn hắn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, có người nào dám bàn điều kiện cùng với Dương phủ? Sự thật chứng minh, thật có. Cho tới nay, những thương gia kia, ai mà không phải, một mặt a vua nịnh hót, muốn nịnh bợ hắn, muốn dính một chút quan hệ với Dương phủ, làm sao đến được hắn, thì lại trái ngược hết vậy. Sắc mặt của Dương quản gia có một chút khó coi, xem ra đối phương quyết tâm không nhường thêm một phần lợi nhuận nào. Mà đối với chuyện này, mình còn không thể dùng bất kỳ thủ đoạn bức bách nào. Dù sao, tiểu Dương gia giống như phi thường trọng thị đối phương. Lý Dịch nhìn thấy trên mặt của Dương quản gia lộ vẻ không vui, một lần nữa mở miệng nói. Như Ý Lộ và Liệt Tửu chỉ là mở đầu thôi. Như Ý Phượng sắp bán nước hoa và xà phòng, lợi nhuận còn lớn hơn Liệt Tửu nhiều. Cho dù là cổ kim, tiền của người phụ nữ là dễ kiếm nhất. Một bình Như Ý Lộ nho nhỏ có thể làm cho các nàng như thế. Nếu như chờ sau khi mà nước hoa xà phòng được bán ra, không biết các nàng còn điên cuồng thành cái bộ dáng gì. Lời ấy là thật á hả? Dương quản gia ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, ánh mắt đầy lửa nóng. Lợi nhuận từ Liệt Tửu đã làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn rồi. Nếu có sinh ý kiếm được nhiều tiền hơn nữa, đây tuyệt đối là lập đại công. Có lẽ nhờ những công lao này, trong lúc còn sống, hắn có thể thăng lên chức đại tổng quản của Dương phủ, đi đến nhân sinh đỉnh phong cũng không chừng. Lý Dịch nhìn Dương quản gia cười không nói. Được, năm thành thì năm thành. Suy nghĩ thật lâu, Dương quản gia rốt cuộc cắn răng nói ra câu này. Trong bầu không khí vui sướng hài hòa, hai người rốt cuộc định ra phương thức phân phối lợi nhuận cuối cùng. Vẫn như cũ, chia đôi không gì thay đổi. Nhưng mà Lý Dịch phải bảo đảm, sau này có đồ vật mới xuất hiện, trước hết là phải cân nhắc hợp tác cùng Ninh Dương phủ. Đối với điều này, Lý Dịch đương nhiên đồng ý. Có một chân to như thế mà không ôm, hắn đâu có ngốc. Đàm phán vui vẻ kết thúc. Trong lòng của Lý Dịch nhẹ nhõm không ít, nhìn xung quanh, phát hiện trên khu đất trống dưới sườn núi đã có không ít người tụ tập rồi, chậm rãi rì rì đi qua. Dương quản gia đứng tại chỗ, tâm tình phức tạp khó tả. Hồi lâu sau, thở dài một hơi, ngồi xuống trên mặt đất, thuận tay lấy ra mấy xiên thịt, rắc gia vị lên, bắt đầu nướng trên lửa than. Cách chỗ hắn không xa, đám nhóc đang xếp thành một hàng dài, chắp tay sau lưng, đầu lung lay, từng đứa đi đến trước mặt của Tần Tình, học thuộc lòng một bài văn mà mấy ngày trước tiên sinh đã dạy cho bọn hắn. Đệ tử quy, thánh nhân quấn, thủ hiếu đệ, lần cẩn tinh. Bác ái chúng mà hôn nhân có thừa lực làm theo học văn. Đám trẻ đọc làm cho Dương quản gia có một chút phiền não. Sau khi vài tên nhóc đọc qua thì ngay cả hắn ở một bên nghe cũng có thể đọc lại mười mấy câu kia. Không khỏi lắc đầu, chuyển sự chú ý trở lại trên mỹ thực ở trước mắt. Trên chỗ đất bằng phía sườn núi, hai bóng người đang so đấu. Lần trước so khí lực bại bởi Lão Phương, trong lòng của thủ lĩnh hộ vệ kia không phục. Cho nên lần này gặp lại đương nhiên phải lấy lại danh dự. Đương nhiên hắn sẽ không ngốc tiếp tục so khí lực với lão Phương, lần này hai người tỉ thí công phu quyền cước. Khi Lý Dịch đi đến, bọn họ còn đánh khó phân thắng bại. Làm thủ lĩnh hộ vệ, thân thủ tự nhiên không tầm thường, nhưng mà lão Phương cũng không phải ăn chay. Xem ra trong thời gian ngắn, hai người không thể phân ra thắng bại. Một bên khác, trong tay của Lý Hiền còn cầm một khối thịt nướng, con mắt nhìn chằm chằm con thỏ trong ngực của Tiểu Hoàng, trên mặt lộ ra vẻ động lòng. Không biết con thỏ này nướng ăn sẽ như thế nào nữa, nhưng mà nhìn vậy thì vị đạo hẳn không có tệ rồi. Tiểu Hoàng cảm nhận được ánh mắt của hắn không có ý tốt rồi, lập tức tránh qua bên cạnh mấy bước. Tiểu nha hoàng, ta dùng một thỏi bạc để mà mua con thỏ của ngươi có được không? Lý Hiền từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, nhìn tiểu nha hoàng hỏi. Tiểu nha hoàng biết là hắn muốn mua con thỏ này khẳng định không có ý tốt, nhưng mà sức hấp dẫn của bạc đối với nàng cũng rất lớn. Tuy là bình thường muốn cái gì cô gia đều sẽ mua cho nàng, nhưng mà nàng cũng muốn có một chút tiền riêng chứ. Hình như nghĩ đến cái gì, trên mặt của tiểu nha hoàng lộ ra một tia giả hoạt, đưa con thỏ cho một vị tỷ muội bên cạnh, nhặt lên một cục đá lớn và một cục đá nhỏ nằm ở trong tay. Cánh tay giơ lên cùng một độ cao, lòng bàn tay hướng phía dưới, nàng nói. Nếu như công tử có thể đoán được sau khi mà ta buông ra, khối đá nào rơi xuống đất trước, ta sẽ đưa con thỏ cho ngài. Còn nếu như ngài đoán sai thì ngài phải đưa bạc cho ta. Lý Hiền sững sờ một chút, sau đó trong lòng không khỏi có một chút đáng tiếc. Tiểu nha đầu này nhìn rất thông minh, không nghĩ tới là ngốc như vậy chứ, vấn đề đơn giản như vậy mà còn cần đoán sao? Các bạn vừa nghe xong tập 18 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.